Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, cô hồn dã quỷ. Này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ dao động xuống một đám vạn năm lão quái cằm. Quỷ tử chật vật nuốt nước miếng một cái. Mới bắt đầu thời điểm, hắn còn từng nghĩ cầm thân phận coi như tiền đặt cuộc. Để cho Lâm Phi không dám đả thương tính mạng hắn. Nhưng dưới mắt sự thật lại để cho hắn sợ không thôi. Vô luận hai vị pháp thân cùng Lâm Phi là địch hay bạn. Có thể với Lâm Phi có liên lạc, chỉ bằng vào kim đan cảnh giới. Tự nhiên không đủ tư cách có loại quan hệ này. Kia duy nhất giải thích, chỉ sợ sẽ là Lâm Phi bối cảnh kinh người. Bực này dưới tình huống, Lâm Phi phía sau lại nhảy ra mấy vị pháp tướng tựa hồ cũng không kỳ quái. Tiểu ma đầu cùng mặc dù quỷ tử phía sau có phu giới đỉnh cấp môn phái. Mà pháp tướng tu sĩ cũng là cực chân quý tồn tại. Tam ma tông với quỷ lão sơn cộng lại. Lại có tiếp cận ra bao nhiêu pháp tướng tu sĩ. Như vậy vừa so sánh với. Nhất thời lập tức phân cao thấp. Chỉ sợ bọn họ hai môn phái buộc chung một chỗ. Cũng không chống nổi Lâm Phi phía sau một góc băng sơn. Mà lúc này đây. Triệu Minh Hải tựa hồ là trong lúc vô tình thấy quỷ tử hai người đi theo, đó là nở nụ cười, thiếu chút nữa đã quên rồi, nhị vị mới vừa rồi hình như là lâm vào hiểm cảnh, bởi vì ta đột nhiên xuất hiện, mới sống sót chứ, quỷ tử nhị người nhất thời cả kinh, không biết lời này đây là ý gì, ngay cả vội cung kính đạo, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không cần cảm ơn. Triệu Minh Hải nhưng là lắc đầu cười một tiếng. Đi theo vừa nhìn về phía Lâm Phi rất là hòa khí nói. Nhắc tới ngược lại ta quấy rối ngươi chuyện. Ta giúp ngươi đem này nhị vị sắp xếp. Coi như ngươi ta lần nữa gặp nhau lễ ra mắt như thế nào. Vốn là cung cung kính kính tiểu ma đầu nhị người nhất thời sững sờ. Sau đó như bị sấm sét giữa trời quang. Đây là tình huống gì? Thượng một giây còn nói thật tốt. Thế nào sau một khắc tự muốn đem chính mình hai người sắp xếp? Vẫn tính là lễ ra mắt. Đây là đâu người sai vặt lễ ra mắt? Mấu chốt là, hắn nói lời này lúc còn vân đạm phong khinh dáng vẻ. Không chút nào đem hai người coi là chuyện đáng kể. Không riêng gì tiểu ma đầu trong lòng hai người sợ hãi. Ngay cả yên lặng vây xem. Việc không liên quan đến mình Triệu Thúc với Lý Bắc Tinh. Cũng là không khỏi có chút cảm thấy sợ hãi. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Triệu Minh Hải bề ngoài mặc dù hiền hòa. Nhưng rốt cuộc là pháp thân tu sĩ. Đã biết các loại tu hành bất quá trăm năm tu sĩ. Trong mắt hắn sợ rằng địa vị cùng mèo chó ngang hàng. Mà Lâm Phi địa vị. Hiển nhiên là vượt xa cho bọn hắn. Thậm chí. Khả năng bị Triệu Minh Hải ngang hàng đối đãi. Dưới tình huống này. Triệu Minh Hải tiện tay nghiền chết mấy người. Thật là ngay cả một chuyện cũng không bằng. Nếu như nói quỷ tử hai người ở chốc lát trước. Còn có cùng Lâm Phi đối kháng tư cách. Như vậy hiện tại. Bọn họ hoàn toàn chính là trên thớt một miếng thịt. Ngay cả cầu xin tha thứ tư cách cũng không có. Coi như thật bị Triệu Minh Hải thuận tay cầm tới làm ân huệ. Cũng không đáng nhắc tới. Nhưng mà Lâm Phi lại cũng không giống như lĩnh tình. Cười lạnh nói. Ở trước mặt ta còn giả bộ người tốt lành gì? Nếu không phải là có ngươi dẫn dụ. Chỉ sợ bọn họ còn không thông qua kia phiến sương mù. Như là đã thông qua bọn họ thấy rõ ta lai lịch. Có muốn hay không tá ma giết lừa tùy ngươi. Có cái gì thì nói mau. Một phen nói quỷ tử hai người mặt như màu đất. Nguyên lai mình hành động. Cuối cùng đã sớm bị đối phương thiết kế xong. Thua thiệt còn tưởng rằng có thể trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi thực ra bọn họ ngay từ đầu chính là một con cờ mà thôi. Bị Lâm Phi vạch rõ sau khi Triệu Minh Hải lại cũng bất động khí. Nhưng là đáp một nẻo. Thế nào? Suy nghĩ ra ta rốt cuộc là người nào? Lâm Phi cười lạnh nói. Suy nghĩ minh bạch. Ngươi là ai với ta mà nói căn bản không trọng yếu. Bất quá ta rất có hứng thú biết. Ngươi khổ tâm cô nghệ đem ta dẫn tới đây. Rốt cuộc là muốn từ ta đây được cái gì? Nghe vậy Triệu Minh Hải. Nhưng là thất thanh cả cười. Ngươi cũng quá đề cao mình. Chính là một cái kim đan. Ta có cái gì tốt mưu đồ. Ngay cả ngươi kia tiên nghiệt, cũng là ta đưa. Lâm Phi nhưng là trực tiếp ngắt lời nói. Đó là ta chính mình chiếm được. Với ngươi này cô hồn dã quỷ không liên quan. Nghe được cô hồn dã quỷ bốn chữ này, Triệu Minh Hải trên mặt nhất thời nụ cười không thấy. Đối này Lâm Phi nhìn hồi lâu, sắc mặt trở nên bình tĩnh, chậm rãi nói, mặc dù ta đối với ngươi coi trọng một chút, nhưng ngươi thật đã cho ta sẽ không giết ngươi. Trong lúc nhất thời, Triệu Minh Hải cả người tản mát ra một loại áp lực vô hình, khiến cho theo ngồi tiểu ma đầu mấy người cũng không dám thở mạnh. Nếu là có lựa chọn, bọn họ tình nguyện ngất đi, mà Lâm Phi lại là yên tâm có chỗ dựa chắc cười lạnh nói. Đã như vậy, kia liền giết ta được rồi. Triệu Minh Hải trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Lâm Phi cười lạnh nói. Đúng vậy, ngươi chính là không dám. Nghe đến mấy cái này đối thoại, tiểu ma đầu mấy người nơm nớp lo sợ. Không biết Lâm Phi rốt cuộc chơi đùa đường gì mấy. Đây cũng không phải là một câu trẻ tuổi nóng tính có thể khái quát. Hoàn toàn là đang liều mạng muốn chết. Lâm Phi sau một khắc đổ máu tại chỗ cũng không kỳ quái. Nhưng mà, Triệu Minh Hải lại không lên tiếng. Chỉ là hít mắt một cái. Nhìn về phía Lâm Phi. Mà Lâm Phi vẫn không sợ hãi chút nào cùng với giằng co. Tình cảnh một hồi trầm mặc. Một hồi lâu sau, Triệu Minh Hải nhíu mày nhìn về phía Lâm Phi. Cũng không biết ngươi là ánh mắt độc đáo hay là thật không sợ chết. Rõ ràng là người tuổi trẻ, lại để cho ta đều có loại quen thuộc cảm giác. Thật là kỳ quái. Cái gì lão quái có thể dạy dỗ loại người như ngươi đồ đệ đến? Lần này Lâm Phi không có trả lời. Cũng không thể nói ta là chuyển kiếp tới. Cùng Lâm Bán Hồ cũng sớm chiều làm bạn đối với ngươi kia cố làm cao thâm trò lừa bịp liếc mắt nhìn. Thấu, vậy thì đúng rồi. Có lời thì nói mau. Cố làm ra vẻ huyền bí ngươi có mệt hay không? Lâm Phi đạo, chờ rồi mấy vạn năm. Lại các loại tới ngươi loại người này. Trận kia ảo cảnh cũng là lãng phí. Dưỡng không quen bạch nhãn lang. Thôi thôi, Triệu Minh Hải tựa như là có chút buồn bực. Lắc đầu một cái, ngừng một chút nói. Ta nhớ ngươi cũng đoán được một. Hai, ngươi thật sự trải qua đoạn ảo cảnh kia. Đúng là có liên quan tới ta. Bất quá ta bản là vì chờ đợi Huyền Âm Tông đệ tử. Ai biết chờ được ngươi. Huyền Âm Tông đã sớm tan biến. Ngươi đợi thêm một vạn năm cũng không khả năng chờ đến. Lâm Phi liếc mắt. Ta biết. Triệu Minh Hải than nhẹ một tiếng. Năm đó ta đem Huyền Âm Tông mang tới như mặt trời ban trưa. Đứng hàng bắc cảnh 10 môn phái lớn một trong. Vốn tưởng rằng như thế nào đi nữa suy vi. Ít nhất cũng sẽ lưu lại một chút hương hòa. Ai biết lại thật sự này biến mất. Ngươi đem ta dẫn tới đây. Chẳng lẽ là vì trấn hưng Huyền Âm Tông? Đầu tiên nói trước, Huyền Âm Tông đã sớm lạnh thấu. Ta thương mà không giúp được gì. Lâm Phi nghe đến đó. Vội vàng phủi sạch. Không phải là, năm đó ta để cho Huyền Âm Tông khởi tử hoàn sinh. Thậm chí mang theo đỉnh phong. Sau đó suy vi cũng không có quan hệ gì với ta rồi. Ta tìm ngươi, là một chuyện khác, bất quá ở trước đó. Ngươi có biết hay không ngươi rời đi ảo cảnh chi sau xảy ra chuyện gì? Triệu Minh Hải đạo, Lâm Phi lúc này mới ánh mắt đông lại một cái. Biết Triệu Minh Hải rốt cuộc phải nói chính đề. Nhưng mà Triệu Minh Hải cũng hỏi chỗ mấu chốt rồi. Lâm Phi đối đoạn ảo cảnh kia sau khi chuyện, thật đúng là không biết gì cả. Cái này thì rất kỳ quái rồi. Ngược lại không phải là Lâm Phi khoe khoang. Hắn năm đó ở tàng kiếm các lúc, cơ hồ đem toàn bộ điển tịch cũng nhìn lần. Nhưng mà dám đối Triệu Minh Hải không có ấn tượng gì. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.